Trường Sinh Đảo, chương 58, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57 Cha Dâng và Dedehen Lạch VN Dequogu giao thủ. Richard lúc này thật sự muốn ngửa mặt lên chờ Lely kêu to vài tiếng thống khoái bìa xua đoạt KT cạp em xúc phẫn nộ của mình. Từ khi sinh ra Hazan vẫn luôn tự tin với vóc dáng và dung mạo phô, vậy mà lão ghi có kẻ mắt tích tê không chồng, Dwight VL kích hát. Tai rơi thì sao, tạ kỳ ma giới tai rơi mới là quý phái. Cái lũ nhà quê này, bất chợt vùng chợt ly trên Dark Blue Richard bị che Lattice rồi đê trôi mắn đê cao ở rực của Hazan chỉ sẽ còn nhìn thấy một mảng trắng lòa. Một bóng cha reng mang theo cây gậy tỏa ra ánh sáng hủy diệt thứ đáng sợ nhấu với ma tộc đê quang giáng xuống với tốc đê lộ kinh nhân. Richard hoài reng lọa vớt giơ bàn tay đã bị Rus khờ rau timi của trung thành bắn cho nát bét lên đồ ở Lattice. Đằng nào cũng nát thôi thì cho nát luôn. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, không khí xung quanh khẽ rung rinh một chút, vài cái cây bịch rô nhổ bật rễ văng ra xa. Lão Bét bị ít xung lực làm cho thổ huyết đê ép cương trừ phung, sức ép mãnh liệt ép cái cơ thể to lớn đua si lún sâu xuống mặt đê hà tè bắp quy tê, địa cơ lạch roi xung quanh từng vết nứa tích tê nham nhở. Phẩy lông trên lưng DN Creo bị đốt cho cháy xém, lộ hẳn ra vài cái xương sườn. Riêng Richard thì nửa cơ thể bị ít hủy, bay thẳng vào rừng cây kéo theo hàng loạt quy tê tiếng và drop HNM of QM, máu dạ phồng. Lúc này hắn mới kịp kêu thả âm lên mấn vi cái. Bóng trắng một đòn thổi bay Richard cũng không ngừng lạ lê ly, chân đờ dơ liệt CM nhẹ một cái, như quỷ mịnh cơ lật nữ Kra hiện ra trước mặt con sói bạo đôn rang chờ Orochi và hai. En Hinoi, cây gậy xoáy một vòng trên không, tập trung ánh sáng thành một quài ăn cây u nhỏ, là DDHN nước pha giáng xuống. Orochi hừ lại tích NH một tiếng, quỷ khí trên cây kiếm ngưng tụ, dốc sức chém mạ CNH ra. Hai luồng xung lực đờ dờ lối nghĩa ớt và chạ giam vào nhau giữa ao rội, sóng xung kích tỏa ra phá hủy mọi vật trong vòng bán kính của nó. Đẹp lạ ri trên mặt đốt một rãnh dài, sâu không thất si đê váy. Tạc ri thực nghiệm đơ lè xô, dù là ánh sáng hủy diệt hay ma khí tinh thuộc đô nều bịch áp chế chỉ phu có thể phát huy ra sứ phá hoại di cao nhấn là 999. Sư DDHC mẹ trích NHQ, hình thành thế ngang ngửa, kinh của chư vơ kinh sinh đê quả sao. Orochi đuổi in thơ en nhìn lão ghi, nghẹo nhiên nói. Từ lúc tỉnh lão ghi Hakron Dru giã nghe khá nhiều về nhân vật này, vừa nhìn thấy vì ánh sáng hủy diệt được phiêu sạc trưng, lập tức nhận ra ngay. Bóng cha danh một chiêu thất tít bạ EGI, lập thức quy si lùi lại EGI khá xa ánh sáng bao bọc cơ thể dần nhạo ZTDC chít đuổi ao lộ ra khuôn mặt thanh tú của kinh. Dưới con mà giờ điên đê quyên giả kri giả Anri của hai en Hinoi, cô ta cũng pha Anri âm thờ cơm khiếp sợ, ngư kỳ này một chiêu thổi bay ngài Richard, lạ kỳ tiếp tục đọ xíu với Orochi Daruji nhân. Phả ly biết hai người ri này tùy ý đùa chơi cũng chết đê quám thiếu niên thiên tài bọn họ nha. Thật mà anh mẽ, kinh nhìn thì bình thả vin, nhưng thực tế lúc này hắc cũng không mơ rai dễ chịu, dù có ánh sáng hủy diệt bà Sblo về cơ thành cơ, nhưng liên tục xung kích hai lần với hai ma đê là su này, đê vêu xem là Ogi sưu ép cực lớn. Cơ thể đờ phiêu xã đét sược xá lợi cả ri tạn viêu mạnh glep 10 huy lật đần ngừa ly bình thừa uống cũng có chút ăn không tiêu. Máu huyết sung điệu, dồn lên đê tê dến tận cổ, chịch muốn phun ra, nhưng bịp háo ẩn mạo NH mẽ kìm lạ vo chi. Dù bị nội thương nhẹ nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn khả năng suốt LT kỳ bấp ý như vậy nữ pha. Qua thăm dò, dự phung như kẻ đoang ngồi trên con sói bạc kia là mạ CNH hơn cả eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ngực đi của ma giới lên đòa nô này nhiều đô nến vậy, và có vẻ như điều giấc quy tê mạ run. Hơn nữ xa thanh kiếm hắn cơ vô CM, không ngờ ít lạ si là thật khí. Thầu khí đơ lều dơ leo hiếm, chêu cân sinh đơ cà vô chỉ có bốn cách, hơn nữ ha không dễ nhận chủ, mỗi lực sử dụng lạc chi đo ghều kèm theo những đưa điều kiện ngọt nghèo khác nhau. Vậy nên những vơ kinh kẻ sử dụng DH nược đều là tồn tạc ri vô cùng DT áng sợ. Nhưng dấp LT nhanh, DQS suy nghĩ XBL và dò xét của cả DDH hai bên đều biện vi KDDHT đo gỡ ớt. Orochi, để VFH John cho ta. Tiếng Richard từ xa văng vẳng vọng là Aoi, giờ rút nhanh, một làn khói đê là viền nhưng tụ trước mắn mọi người kia cơ thể ồ tàn tại của Hass là Fly hiện ra. Dù bị ánh sáng hủy diệt phá hủy một nửa cơ thể Rose, nhưng DC Cherry là do không có trò gian bị eo kịp thời, vận ma khí lên bà C Châu hộ. Richard bỏ hẳn cái vẻ cợt nhả XV hàng ngày, thái đơ lộ nghiêm túc, ánh mắt LT sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của King, dừa dâng như việc đo gánh Hafos Vang Dexbly vừa rồi chẳng có gì lớn lao lắc đầm vậy. Nhưng nghe đến tên Orochi thì King cũng ngạc nhiên ra mặt. Tam DKS đi ma thật chẳng phành pre deal vẹo cào nơ lúc Lục Vân Tiên lên nắm VFM quyền ở ma giới rồi sao? Richard bị phồ ngó lơ, dù là không phải đi là thiên đuệt CCH thì thái độ của tên này cũng làm Hao Hân phát ghét. Khói DH phần đau ẩm DT chặt bao phủ cơ thể Richard, từng khối thịt lúc nhúc được sinh ra liên tục, cuối cùng cào cánh tay và phật tít cơ thể eo bị DDH hủy hoại ai cũng hoàn toàn hồi phục. Trịch là sa chi óc mặt HCN tái nhợt DQ trông thất bli, vết thương bịch ánh sáng hủy diệt chiếu vào làm khả eo năng hồi phục gờ vơ như mất rô đôi tác dụng, chỉ có cách lấy ly máu huyết tích lũy bao năm ra bù vào. Vampire sống và hoẹp đê sượng nhờ etic vào máu, nếu chỗ máu này tiêu hao hết kết quả ít khỏi nghĩ cũng biết. Hakron sẽ thành xác ướp Ai Cập, nghệ CC nhiên thật DC Chafosi, chẳng phạch roi ngươi đen cang bị thương, không thiểu sử dụng DLV ược năng lượng của cái QDDLO nứt xa xa. Richard buông giọng thăm dò đua nối thủ thuận tiện hồi phục cho chót nhữ vinh chỗ bịch tổn hạ sai. Nhưng hắn đi sành phà sai ngậm mồm vì đối thủ là Sri Lux Nexower biến MZT. Dùng áng sáng hủy diệt bẻ cong tầm nhìn của đối thủ tại sao hiệu ư vơ kinh tàng hình. Các quang hạc không ngừng va chạm om nơi bàn chân, tạt đô lực DDDH tờ di cực mạnh lao về phía trước. Kinh trước giờ chiến đi sắp phu không có thói quen nói nhà quy em với đờ giờ lối thủ cứ DDH việc đa ánh cho nào ầm bẹp hết rồi hỏi cung sau cũng DLV ược. Hasen cào nơm thơ di việc lăng mại hay chửi bới, nói năng gì đó với DB bối thủ thật mất quy tê thờ đi gian và sữa ớt lực. Vậy nên cứn giặt ly quyết thật nhanh gọn đã rồi tính tiếp. Chợt Richard kêu lên một tiếng khó trị lu, một bên tay của Hattis còn chưa lành hẳn, cử đơ lộng vẫn còn dơ quy tê khó khăn. Trịch tạ vì lúc đê bló sơ ý, nhưng Hux cũng không hề chậm trễ, bàn tay còn lạ di bốc lên một ngọn lửa đô gen ngòm, vung về phía bên trái. Phừng, thân ả dơn kinh thoáng bị vớt chặn lạ ni lập tức bốc cháy. Ngọn lửa DF Ken nhanh chóng lan tràn, dơ tít nhanh đã đô cốt DH nến tận xương Hafos trong chưa đờ vi một giây. Ngọn lửa Delavian của Richard bao hàm ma khí đa hoặc trưng của ma giới, không chỉ VF vô hiệu hóa lớp bà Slo vệ bảo vong ánh sáng mà còn có khả óc năng ăn mòn tiêu đờ giờ lốt cực mạ VFNH. Chỉ cực dính một tia nhỏ cũng có thể ăn xuyên lớp bà lô vệ bà Vinh Năm. Năng lượng diễn hóa từ cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bám vào ngừa kỳ thì lập thứ GC sẽ lan tỏa, nửa giây là quá đủ để một ngừa vi thừa ăn thành đơ cám cho không hơn không kém. Nhưng hình ảnh kinh trước mặt hắn bỗng tan biến thành vô số quang DSCM. Ảo ảnh, Richard nheo nheo mà ZZT nhận ra, rồi cúi đùa nu xuống theo trực giác mách bà Sô. Đúng lúc DN Pro, một cây gậy mang theo ánh sáng cháo ong nóng bỏng quét qua, DC chốt cháy phần tóc gáy làm HBL đau rát. Ánh sáng hủy diệt nếu tập trung thừa sức bỏ qua lớp phòng ngự của ma khí. Ánh sáng và bóng tối chờ ly sinh đi xã là thiên địa VFCH của nhau, trong tình chạy trông sức mạnh không thực vận dụng hoàn toàn trên thực nghiệm DCSO, hai nguồn sư GC mà VNH tương khắc QC này có vẻ hình thành thế ngang ngửa. Kinh không hề cảm thơ Cree là ăn khi Richard tránh thoát đờ giờ lược, hắn xoay mạ phun cổ tay cây gậy đê trăng quét ngang lạ vi như quỷ mị đi ổi hướng chéo lên 45 DVO cổ sau đét xó vụt thẳng xuống lưng Richard. Quỹ tích như vẽ lên một số bốn góc cả on trên không, dù đo gổi hướng, nhưng gia tốc không như ít vinh không giảm mà càng lúc càng nhanh. Vậy mà một DDL này tiếp tục đê quánh vào khoảng không, ánh sáng trên cây gậy mà anh mẽ giáng xuống chịp đồ ều lạ vo chi một hố sâu dưới mặt đồ ấy cùng vài xác rơi cháy đê gần. Richard DDD hàng thơ vớt thế đôn đột nhiên hóa thành một đo gàn rơi khỏa rung trăm con nho nhỏ, bay toán loại tích n 4 phương 8 hướng, trước khi tụ hợp lạ kỳ ở một nơi cách đó không xa thành há dơn một lần nữa va. Kinh nhíu nhíu mày, xua đê vị chút lửa đô phần vẫn còn đa hoang âm ịch bám lên vòng ánh sáng bà sao hộ bên ngoài cơ thể nơ. Dù chỉ ra một chút nhưng thức này vẫn có thể phu nhanh chóng đô cục qua lớp bà vô cô hộ là gì DLV vài miếng thịt huy tê của hắn. Richard xoa xoa vài chỗ cháy khét trên cơ thể óc, cánh tay cuối cùng cũng DC chả hồi phục, Harvard lạnh lùng nhìn thật kỹ đơ lối thủ. Vừa rồi tưởng như đơ lơn giả ôn, nhưng thực chất VF cạch dô 2DH nều hết sư rốt nguy hiệp vô CM, HCN liều mình trịnh cru đòn phát tiết chút lửa đoen nước ga thì đơ lé dem bà nô kinh đã bị đốt thành cho, nhưng bà đần thân cũng sẽ bị sánh sáng hủy diệt nướng chín. Bị thiếu nơ ánh sáng đơ ló chiếu phải uy rất phiền phức. trực là mẹ kiếp, thà công nhãi này vừa gặp mặt đi răng chọn cách đơ lánh liều mạ phồng với HVN như có thâm thù đờ phiêu xạ di hận gì đê quá vậy. Kiếp trước ta cưỡng gian mẹ ngươi chát, Richard Lepem Broom tự rùa. Kinh lúc này mới dừng lại Rillery xứng, bộc phát sư ốc mà anh liên tục làm cơ thể Husdan DFK 3ZZT Deveru có chút rất su hiệu muốn phân giả phi, nhưng vẻ mặt không hề thay đê cao ổi, nhàn nhạc nói với Richard. Vampire, thì sao? Richard vẫn chưa hết ấm ư CC nói, nhưng hai mắn liên tục đỏa rô quanh âm thật tít mờ đơ lề phòng, tên này nói đét sánh là DC tránh, chưa nói DB bánh cũng DVO cánh, sơ suốt KT một cái là ăn quẹt đi rắng ngay. Dù Hass có khả năng hồi phục liên tục cũng không tiêu hóa đi được. Vậy ngươi chính là nguồn gốc của các tử The Fusel rồi. Lục Vân Tiên đã thoát khỏi tảng băng DVO rồi sao? Kinh Lập Quy em nhổ nơm một chút rồi hỏi một vấn đề quỳ gật như chẳng liên quan. Chưa, vẫn đơ lang ngày ngày tách giom ná rông dã băng. Hiệt tít nhiên Richard bị óc kiệt xô tư duy nhà Sly cóc này làm cho toán loạn thành thật khai báo. Kinh Lập thức DC nách giom bắn đa vực thông tin kịch giom thiết. Từ sau kháng thật đần chiến, ma giới coi như bị phong bế hoàn toàn, cổng dĩa dết chui CND tí chiến thế giới khác của nơi DN Pro bị háo en dùng tiệp vơ kiêu Savoco chuyển thẳng đi đến thật dần giới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì vậy, ma giới và thần cơn giới coi như hàng xóm, nhưng ngược kỳ thật tít giới coi ma khí như một chấp kỳ vô CCHDVO cục thơ Winry một là giết một, thậm chí có nhiều là vin còn DVO bộ vào tàn sát ma giới cướp đòe ốt không thương tiếc. Ma giới chỉ là một giới nhỏ, dù có nhiều kẻ mạ ôn như tam đoệ di ma thờ vơ, nhưng sau lệch BL nội chiến của tân ma chủ Lục Vân Tiên chẳng hiệt lưu mọc từ đâu ra, thực lực tổng thể DDH giảm đai giấy nhiều, đê cối mặt với thật tít giới cửa giang thịnh, lạ kỳ là hàng xóm cạn vinh nhà, quạch thật là một kẻ chỉ ô gu đơ lòn, một kẻ thích đơ lắm. Lục Vân Tiên sau khi dẫn gió một đơ lám quân cùng Havin và Trường Sinh Đẹp Xô tạm thờ Lê Ly liên minh chống là ai thờ CN giới, tàn quân quay trở về vừa gặp cả phòng này, thực lực đo gã suy yếu DF kến mới leo đa áng thương, không còn sứ phô chống cự. Kháng thờ dơn chiến chỉ tích tiêu diệt đi ược thần tộc đến trái đất và con đô cờ DD háng thông đã Xô, còn lực lượng ở nhà vẫn nguyên si không đi ổi, vẫn quá mà OKNH so với tình hình hiện tạc kỳ của ma giới. Nhữ lơng tưởng hai bên sẽ DN cránh nhau đến khi ma giới bị len tận diệt, không ngờ óc Lục Vân Tiên tự biến mình thành tảng băng, phong ấn thông The Fusavo, đô quẹ oen tuyệt ma giới với thế giới bên ngoài. Vì vậy, đi răng 32 năm nay, hiếm thấy ly có ngờ fly của ma giới xuất hiện. Richard nói tảng băng của Lục Vân Tiên chưa hề tan biến, nói vậy chẳng lẽ ngờ phi của ma giới đã tìm DK ực lối khác đuổi nơ ra ngoài. Đám ma địa cu này gần như miễn dịch với năng lượng kiêu, địch chúng tràn đơ lên trái đơ là VT thì thật sự phiền phứa vọ. Đột nhiên dòng suy nghĩ của kinh bịa ca quy tê ngang bởi một đô cà slow kiếm khí sao óc bén ca phúc tới kiếm khí vô hình vô ái nh, thậm chí không khí cũng chẳng cảm thơ phi bơ quy tê cứ phổ sự dung đê trộm nào, nhưng bơ ca tê cứ VF vật cả trên DVO cơ vơ kinh nào xua VF hiện đều trơn trượt mà chia thành hai nửa. Orochi ngồi yên xem kỹ út hay nãy giờ bơ dê tê thình lình lạ kỳ ra tay. Tốc đê cổ luồng kiếm khí lan tỏa cực kỳ kinh nhân, chỉ phu còn cách kinh có vài mét, lúc này muốn tránh cũng không kịp nhưng hắn vẫn đứng yên bơ bơ tê đê đê lộ, không mà vì lo lắng. Bởi một vòng bá xô vệ hình mai rùa rực sáng quanh ngược ri hắc ngay khi đơ lạt xô kiếm khí đê tê ánh tới. Huyền vũ thủ thật lợi hạ SC, Orochi cực đi khen còn hai. En Hinoi thò DDDH Tetsu ra tò mò nhìn về phía trước, Gen nở nụ cười ri tự tin, mái tóc màu hạ ốt rẻ trang phục DH nơn giản DV ống trách giòn trước mặt kinh ánh máu của cô ta như thực chất phúc xếp tới làm hai. En Hinoi sợ hãi mà thụt đê lật lu lạ vi, dốc sau lưng Orochi. Làm kiếm khí xa BFC bén va chạm vào huyền vũ thủ lập thước quy si tiêu tan như bọt nước, không một tiếng đê vọng. Muốn đê lộng đao ến kinh thì phạt ghi hỏi qua cái khiên của anh ở kỳ trước. Gen cực chi lại XBLNH nói, lúc này đám Cloder Robert ngược kỳ vẫn DV Versi bùn Dark VT cùng Frozen mới lóc cóc DDL hồi tới. Hiện trừ Vinh chia làm hai phe cực kỳ náo nhiệt, cách chương.